Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, Trùng Sinh Nông Nữ 24. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phương gia mẹ con đều phi thường chờ mong Bạch Y Xảo trong bụng hài tử. Nhưng, là Bạch Y Xảo tâm giống như tại trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Đối cái này, tại trong bụng của nàng từng ngày trưởng thành hài tử chán ghét đến cực điểm. Đây là cường bạo sản phẩm. Bạch Y Xảo là sẽ không giữ lại. Bạch Y Xảo ở trong lòng suy tư làm sao làm rơi hài tử này. Hơn nữa còn muốn chết được có giá trị. Ninh Thư là Phương Dũng mẫu thân vào nhà muốn quần áo cũ mới biết được Bạch Y Xảo mang thai. Ninh Thư nhịn không được suy đoán Bạch Y Xảo trong bụng hài tử là của ai. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy Bạch Y Xảo cuối cùng đến Trần gia gần đây lắc lư, đợi cơ hội liền nói chuyện với nàng, nói là muốn nói xin lỗi nàng nhận lỗi. Bạch Y Xảo bởi vì lần trước nhân xâm chuyện, muốn cùng Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư trong nháy mắt liền biết, chỉ sợ hài tử này là Lý Cầu Tử. Hiện tại, Bạch Y Xảo muốn làm rơi hài tử, đồng thời còn muốn vu oan tại trên người nàng. Ninh Thư, nếu không nói là từ hậu viện trạch đấu bên trong ra người tới, một hòn đá ném, hai chim, đã giải quyết trong bụng nhiệt chướng, lại đem ác độc thanh danh, trừ trên đầu nàng, Phương Dũng sẽ cùng một cái giết con của mình người có quan hệ gì? Có liên, quan cũng là hận, Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới Bạch Y Xảo. Đem viện vừa đóng cửa, liền, tránh trong nhà, không gặp ngươi. Không cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc. Nhìn, ngươi làm sao đem chuyện cắm trên người ta. Ninh Thư dặn dò người Trần gia nhìn thấy Bạch Y Xảo liền đường vòng. Bạch Y Xảo nhìn người Trần gia căn bản cũng không mắc lừa. Tức giận muốn chết, nàng ra tới không bao lâu, liền sẽ bị Phương Dũng khiêng về nhà. Phương Dũng, lo lắng nàng bị cảm nắng a, thân thể không chịu đựng nổi a, làm Bạch Y Xảo trong lòng bực bội vô cùng còn không thể hướng Phương Dũng nổi giận. Ninh Thư đến trên Trần Y quán đi xem Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử còn không có tỉnh. Vết thương trên người đều nát giữa. Ninh Thư lại cho hắn đút một chút thuốc. Đem mấy ngày nay tu luyện khí kình đều đưa vào Lý Cầu Tử trong thân thể. Chậm rãi thay hắn chữa thương. Ninh Thư liền không có tính toán đem Lý Cầu Tử trị liệu thành người bình thường. Chỉ cần tỉnh lại có ý thức là được rồi. Dù sao Lý Cầu Tử làm ra như vậy hỗn trướng chuyện là sống không được. Phương Dũng thế nhưng là một cái có tính tình người. Hiện tại là loạn thế. Giết cái người tính là gì? Hơn nữa Phương Dũng vẫn là phải đi tham gia quân khởi nghĩa. Ninh Thư cho điểm tiền thuốc men. Mua ít đồ liền trở về trong thôn. Xách theo giỏ trước cửa nhà gặp Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo nhìn thấy Ninh Thư, mắt sáng rực lên, bước chân nhanh chóng hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư quay đầu liền chạy, chính là không cùng Bạch Y Xảo nói chuyện. Bạch Y Xảo, Ninh Thư lượn quanh một vòng, tránh đi Bạch Y Xảo về nhà. Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo nhìn Ninh Thư như vậy, nhịn không được nện một cái bụng của mình. Trần nhị muội thật là khiến người ta chán ghét. Bạch Y Xảo chính là hận thấu Ninh Thư. Nàng chính là làm cái gì đều không thuận lợi. Bạch Y Xảo đứng tại ngày hạ không động. Cho dù là khốc nhiệt vô cùng, nhưng là Bạch Y Xảo thân thể ngăn không được mà bốc lên một cỗ hàn khí. Nhân sinh của nàng thế nào lại là cái dạng này? Y Xảo, ngươi tại sao lại ra tới? Trời nóng như vậy. Phương Dũng nhìn thấy Bạch Y Xảo đứng tại ngày phía dưới, ngốc ngốc lăng lăng, Phương Dũng cảm giác Bạch Y Xảo biến rất kỳ quái. Cùng bọn hắn thành thân thời điểm không đồng dạng. Phương Dũng nắm Bạch Y Xảo tay. Bạch Y Xảo tay thật lạnh. Tay lạnh như vậy, ngươi lạnh. Loại khí trời này thế mà tay lạnh thành như vậy. Ninh Thư đem viện cửa mở ra một cái khe hở, thò đầu ra chiều bái cách đó không xa Phương Dũng nói ra. Phương Dũng, người có thể hay không đừng làm lão bà người đến cửa nhà ta lắc lư. Lão bà ngươi hiện tại mang thai, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền khấu tại nhà chúng ta trên đầu. Lần trước Nhân Sâm chuyện, ta liền lười nói. Lần này việc quan hệ hai tử. Một, đầu sinh mệnh. Chúng ta Trần gia nhưng cõng không nổi dạng này nghiệt nợ. Ninh Thư thẳng thắn. Đã hoài thai không hảo hảo trong nhà dưỡng thai. Hướng nhà ta chạy là cái. Gì? Ninh Thư quệt miệng nói. Phương Dũng nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nắm thật chặt Bạch Y xảo tay. Lãnh đạm, nói ra, liền xem như xảy ra chuyện cũng vô lại không đến các ngươi trên đầu. Y xảo bất quá là nghĩ nói lời xin lỗi. Sao phải nói lời nói khó nghe như vậy? Nàng nói chuyện khó nghe. Bạch Y xảo làm chuyện mới khó coi đi. Ha ha, vậy được rồi. Ta tha thứ, đừng tới lắc lư. Ninh Thư đem viện vừa. Đóng cửa, ở trước mặt người ngoài. Phương Dũng tự nhiên là che chở Bạch Y xảo. Nhưng là, hai người thời điểm, Phương Dũng nhịn không được cau mày nói ra. Y xảo, đến, cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có chuyện gì liền nói với ta? Ngươi như vậy, làm ta rất không thoải mái. Ngươi coi như không thèm để ý chính ngươi. Cũng, muốn cố kỵ trong bụng hài tử. Bạch Y xảo vành mắt đỏ bừng. Nước mắt một chút liền xuống tới. Người ta trong, lòng khó chịu, ngươi còn hung ta, Phương Dũng bất đắc dĩ thở dài, nắm Bạch Y xảo về nhà. Sau, Bạch Y xảo cũng không có tới tìm Ninh Thư, dù sao ai đều không phải, người ngu, Bạch Y xảo biết Ninh Thư tại đề phòng chính mình, cũng liền không lại làm chuyện vô ích, nghĩ những biện pháp khác làm rơi. Trong bụng hài tử, nhìn Bạch Y xảo ngoan ngoãn ở lại nhà, Phương Dũng an tâm. Cầm đi săn công cụ, liền lên núi, dù sao lão hổ không phải dễ dàng như vậy bắt giết. Có thể là bởi vì trời quá nóng, lại không có nước nguyên nhân. Cái này điếu tình bạch hổ có vẻ dị thường. Bực bội, Phương Dũng len lén quan sát một thời gian thật dài. Quan sát lão hổ tình. Huống, hiện tại có hai tử muốn nuôi. Phương Dũng còn nghĩ dựa vào gia hổ hổ cốt làm ít tiền. Đi qua một phen gian nan đấu trận, Phương Dũng đem điếu tình bạch hổ cấp bán, giết, vì không phá hư ra hổ hoàn chỉnh. Phương Dũng một tiễn bắn tới lão hổ, trong mắt, hơn nữa phi thường uy mãnh vung lên nắm đấm đánh chết lão hổ. Phương Dũng khiêng một người cao điếu tình bạch hổ về nhà, đưa tới thôn dân, vây xem, Trần Lực hướng Ninh Thư nói ra, Phương Dũng cũng thật là lợi hại, thế mà giết. Một con hổ, Ninh Thư không có biểu tình gì. Dậu đổ bìm leo tính là gì? Nàng cũng có thể dậu đổ bìm leo. Không qua người ta là thục nữ. Ninh Thư bị Trần Lực kéo đi vây xem lão hổ. Con hổ này xác thực rất lớn. Hơn nữa da hổ phi thường hoàn chỉnh, da lông bóng loáng, chỉ sợ muốn đáng giá không ít tiền đâu. Còn có một thân hổ cốt. Ninh Thư căn bản cũng không để ý cái gì lão hổ, mà là nhìn về phía Bạch Y xảo. Bạch Y xảo sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt gầy đi trông thấy, thân hình vô cùng gầy gò, hai đầu lông mày có loại không nói được u ám chi khí, một chút cũng không có muốn trở thành mẫu thân ôn nhu cùng vui sướng. Ninh Thư lần nữa xác định Bạch Y xảo trong bụng hài tử không phải Phương Dũng. Ninh Thư nhìn thoáng qua lột da cạo xương Phương Dũng, thần sắc hắn mang theo đắc chí vừa lòng, đánh chết vua của rừng rậm nhưng là cường giả anh dũng chứng minh, lại thêm hiện tại thê tử mang thai, nhân sinh tựa hồ phi thường hoàn mỹ. Trần Lực tại Ninh Thư bên tai lẩm bẩm, nói Phương Dũng bao nhiêu lợi hại, hắn cũng muốn học võ, muốn đánh săn ba lạp ba lạp. Ninh Thư mặt không thay đổi đứng thẳng bả vai. Quay người về nhà tiếp tục làm thuốc, những thuốc này là cho Lý Cầu Tử chuẩn bị. Ninh Thư đem thuốc bột túi lên, đặt ở trong giỏ sách liền chuẩn bị đi xem Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử đã tỉnh lại, bất quá vẫn như cũ không thể động đậy. Ninh Thư cũng chưa từng xuất hiện tại Lý Cầu Tử trước mặt, liền không có ý định đem chính mình liên lụy đến hắn cùng Bạch Y xảo chuyện bên trong. Hết chương.